Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1771. Vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Vụ vụ vụ vụ vụ. Đầu ngón tay Bại Nguyệt hoàng tử bắn ra luồng kiếm quang, tư không dao động. Mới rồi Phong Phi Vân nghe lời Bại Nguyệt hoàng tử nói lòng hơi gợn sóng. Không ngờ chỉ một chút dao động sơ. Dơ, quy, quy, à, bơ, y, quy, quy, phát hiện tung tích. Linh giá của Bại Nguyệt hoàng tử rất mạnh. Phong Phi Vân mặc ẩm tàm sa la, không lộ mặt. Bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ Phật văn hình thành vòng xoáy Phật khí lớn hóa tan chỉ kiếm của Bại Nguyệt hoàng tử. Ai đó tàng hình. Các tu sĩ yêu tộc bao vây Phong Phi Vân vào giữa. Bại Nguyệt hoàng tử thản nhiên nhìn vị trí Phong Phi Vân đứng cười nói: các hạ lợi hại, có thể lẻn đến bên cạnh mới bị ta phát hiện, tu vi không tệ. Nơi Bại Nguyệt hoàng tử nhìn không có bóng người, gã như nói chuyện với không khí. Nhưng nơi đó có dao động sinh mệnh, Bại Nguyệt hoàng tử tin chắc có người đứng đó, một người có tu vi rất mạnh. Hai lão nhân tóc dài màu đỏ của Thắng Ngư yêu tộc bước ra, tay cầm thần trượng tinh thạch hình cá đứng hai bên sau lưng Bại Nguyệt hoàng tử. Hai lão nhân tóc dài nhắm mắt như hai pho tượng đá. Chỉ khi Bại Nguyệt hoàng tử bước đi, bọn họ mới máy móc đi theo. Mãi mãi đứng cách gã một trượng. Vô số linh khí tụ tập vào lão nhân đứng bên trái Bại Nguyệt hoàng tử. Sự sống hồi sinh. Lão thức tỉnh từ mấy chục năm tu luyện. Lão nhân già nua nói: người này sử dụng thần thông Phật môn, mặc ẩn tàm sa la, tu vi không lường được, không hơn 100 tuổi. Điện hạ cẩn thận. Nói xong lão nhân lại nhắm mắt, tất cả hơi thở biến mất. Lão nhân như bơ cơ a y, già khô héo, lại chìm trong tu luyện sâu. Tim Phong Phi Vân thít chặt thầm nghĩ: lão nhân thật lợi hại, chỉ mở mắt một cách đã nhìn thấu ta, không uổng là người hộ đạo bên cạnh Bại Nguyệt hoàng tử. Hai lão nhân không phải con rối, không là phân thân của Bại Nguyệt hoàng tử. Đó là hai người thủ hộ cực kỳ cường đại. Bọn họ tùy thời tùy chỗ tu luyện sâu, bình thường tự động đi theo hơi thở của Bại Nguyệt hoàng tử. Chỉ khi nào Bại Nguyệt hoàng tử gặp nguy hiểm thì hai lão nhân mới thức tỉnh. Đã mấy chục năm qua hai lão nhân không thức tỉnh, mới rồi đã tỉnh lại một lần vì Phong Phi Vân. Bại Nguyệt hoàng tử nói: người trong Phật môn không quá 100 tuổi. Trong nhân tộc có vương giả thế hệ trẻ như ngươi, thật khó tin. Bại Nguyệt hoàng tử không hề hồi hộp hay sợ hãi, chiến ý hừng hực, yêu khí khuyết tán. Ba thần nữ tế tử Bạch Y vốn ngất xỉu bị kích thích tỉnh dậy. Đám tu sĩ Thắng Ngư yêu tộc căng thẳng như gặp đại địch. Vương giả thế hệ trẻ nhân tộc, Bại Nguyệt hoàng tử nói: nếu các hạ chịu quy thuận ta thì có thể nêu bất cứ yêu cầu nào. Phong Phi Vân không lộ mặt cười hỏi: quy thuận ngươi, chẳng lẽ đi làm con chó dưới tay thái cổ thánh yêu tộc sao? Bại Nguyệt hoàng tử liếc Trương Cẩu Nguyệt cười châm chọc: bản hoàng tử gặp người thì đối xử theo kiểu người, gặp chó đương nhiên đối xử kiểu chó. Nếu các hạ nguyện ý quy thuận, ta có thể tặng mấy thần nữ tế tử Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cho ngươi làm món quà nhỏ. Thượng quan Minh Tiên có bản lĩnh gặp qua là không quên được, lại đọc nhiều sách vở thông hiểu chuyện trong thiên hạ. Nhưng thượng quan Minh Tiêm vắt óc nghĩ mãi không ra từ khi nào nhân tộc có vương giả thế hệ trẻ. Chẳng lẽ là đệ tử của thái cổ thánh Phật miếu? Cần gì rắc rối vậy? Ta chỉ cần giết hết các ngươi thì bọn họ tự nhiên thành người của ta. Phong Phi Vân bắn ra Phật quang vàng rực rỡ, muôn vàn tiếng phản âm vang lên. 10 vạn bóng Phật hiện ra trong đại đường, xua tan yêu khí và tà khí. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bây giờ lão phu phá ẩm tàm y của ngươi để xem ngươi là ai. Một yêu vương Thắng Ngư yêu tộc thế hệ trước rút cổ kiếm vảy cá ra. Kiếm lơ, u, e, nơ, bằng 18 miếng vảy cá bán thánh, cực kỳ sắc bén, kèm theo đạo tắc bán thánh. Một kiếm chém phá Phật quang, bắn lên các giọt ánh sáng vàng đâm ngay vào giữa. Vù vù vù vù vù. Một trường ấm Phật to lớn ngưng tụ trong hư không. Trường đập nát người yêu vương Thắng Ngư yêu tộc biến về nguyên hành thành đống cá vụn. cảnh giới yêu vương tương đương vũ hóa đệ tam trọng, đệ tứ trọng đối ứng cảnh giới đại hiền giả. Đáng ghét, chu sát tiểu tử này. Đám tu sĩ thắng ngư yêu tộc rút linh khí cường đại ra công kích Phong Phi Vân, có 6 yêu vương tham gia. Trong phút chốc đại sảnh sụp đổ, không xương to nát tan, yêu khí khủng khiếp lan tràn mấy chục vạn dặm. Sinh vật tử linh trên biển xương này chết hết. Thanh Loan Thánh Nữ đứng trong biển xương, lửa ma chơi bay quanh người nàng. Thanh Loan Thánh Nữ nhìn hướng vị trí yêu khí khuếch tán, khuôn mặt trắng xinh yêu diễm mỉm cười nói: Bại Nguyệt Hoàng tử gặp phải kình địch đáng sợ, may mắn ghê, sao ta không gặp được người như thế. Lưng Thanh Loan Thánh Nữ mọc cánh thanh loan dài hơn 10 thước, lông chim sặc sỡ dính lửa xanh. Chân dài co lại bay lên cao, Thanh Loan Thánh Nữ bay hướng biển xương hỗn loạn yêu khí. Nam nhân râu ria xồm xoàm đi chân đất bay lên cao mấy vạn thước, vọt lên như pháo. Phá phá phá phá phá phá. Thanh Loan Thánh Nữ muốn thu phục thần nữ tế tự Thủy Nguyệt Thiên Cảnh làm nữ phó, giờ gặp phải kẻ thù lớn. Không lẽ Thủy Nguyệt Thánh Nữ tìm đến? Ta phải nhanh chân đi xem. Dưới đất thủng một cái hố to mấy chục thước, các cường giả nhân loại chạy qua xem. Trong mây yêu đậm đặc bao bọc đoàn Phật quang thần thánh, vô số Phật âm tụng niệm thanh âm vang vọng chín tầng mây. Phập phập, đám tu sĩ thắng ngư yêu tộc bay ra ngoài, dính phải Phật quang là không ai may mắn thoát khỏi. Đẳng cấp yêu vương cũng bị đánh tan nát hết. 10 phút ngắn ngủi dưới đất nằm la liệt mấy chục tu sĩ thắng ngư yêu tộc. Bại Nguyệt Hoàng tử đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình. Những yêu vương chết đi không làm lòng Bại Nguyệt Hoàng tử dao động. Bại Nguyệt Hoàng tử luôn nhìn chăm chú đoàn Phật quang quan sát hướng vận chuyển. Bại Nguyệt Hoàng tử đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó Bại Nguyệt Hoàng tử lao vào Phật quang, tay cầm linh khí thập thất phẩm, thần kích ba mũi đâm thủng Phật quang. Thần kích ba mũi như thần châm đâm xuyên không khí vào Phật khí, sắc bén không thể đỡ. Nhìn từ xa như có cây kim đâm vào quả bóng. Khổ hải vô biên. Hai tay Phong Phi Vân chắp vào nhau. Phật quang vô biên tràn ra từ kẽ tay biến thành biển Phật khí. Sóng cuộn trào trời long đất lở. Kim có thể đâm thủng quả bóng nhưng không đâm nổi vào trái banh sắt. Phật khí đậm đặc như biến thành thực thể, đao công không phá được, lưới lê không vỡ, thần lực khó xẻ. Vạt áo sau lưng Bại Nguyệt Hoàng tử bay phần phật. Đôi tay và chân hiện 4 miếng giáp tím vàng. Lực lượng trong cơ thể càng mạnh mẽ hơn như có thể đâm thủng trời, chém giết thần linh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bại Nguyệt Hoàng tử đột nhiên xông lên trước, thần kích ba mũi mạnh mẽ đâm thẳng. Vô số thần điện bị kích phát ra, mũi thương hình thành tên tia chớp. Hai tay Phong Phi Vân liên tục kết ấm 800 lần, đôi tay chắp vào nhau kẹp mũi nhọn thần kích vào giữa. Tất cả lực lượng bị Phong Phi Vân truyền xuống lòng đất. Chương 1772. Lục Thắng Pháp Tướng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất vỡ ra, mấy chục vạn dặm chìm xuống. Áo giáp trên người đám tu sĩ thắng ngư yêu tộc vỡ nát, có bị đánh bay hoặc giết chết. Các khe nứt to hiện ra trên cơ hội kéo dài đến cuối trời, như có bàn tay to vô hình phá mở nền đất. Thượng quan Minh Tiêm, ba thần nữ tế tự Bạch Y cực kỳ giật mình. Đây là lực lượng thật sự của Bại Nguyệt Hoàng tử. Thượng quan Minh Tiêm chỉ tu luyện 300 năm đã đến đỉnh vũ hóa để tam trọng. Nàng tự nhận mình thuộc hàng đẳng cấp cao cùng lứa tuổi. Nhưng so với Bại Nguyệt Hoàng tử, tu sĩ Phật môn bí cẩn thì Thượng quan Minh Tiêm kém xa lắc xa nơ. Thượng quan Minh Tiêm thầm nghĩ, bọn họ mới là vương giả thế hệ trẻ thật sự, trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có lẽ chỉ mình Hiên Viên Nhất Nhất so cao thấp được. Thượng quan Minh Tiêm tâm cao khí ngạo, nhưng nàng phải công nhận là thiên phú của Hiên Viên Nhất Nhất bỏ xa nàng. Hiên Viên Nhất Nhất tu luyện chưa đến 100 năm, còn Thượng quan Minh Tiêm đã tu luyện 300 năm. Tu vi của Hiên Viên Nhất Nhất đã ngang ngửa với Thượng quan Minh Tiêm. Cho Hiên Viên Nhất Nhất thêm mấy năm có lẽ sẽ là vương giả thế hệ trẻ. Đại chiến dữ dội, sức phá hoại khủng khiếp. Phong Phi Vân đánh ra một tòa kim Phật bay trên đầu 4 thần nữ tế tự, thu bọn họ vào thiên quốc. Kim Phật bay về lòng bàn tay Phong Phi Vân, nếu hắn không ra tay kịp lúc thì 4 thần nữ tế tự không chết cũng tả tơi. Bại Nguyệt Hoàng tử, ngươi không đánh lại ta.

khiến người sục sôi máu nóng. Thanh Loan thánh nữ, Viên Tam Tam đứng trên ngọn cổ một, chiến ý sôi trào muốn lao vào biển xương. Thiên Toán thư sinh mặc nho bào màu trắng, đầu cột dây quan, đứng trong gió xít lá bay phấp phới. Tóc và vạt áo Thiên Toán thư sinh bị gió thổi phần phật. Thiên Toán thư sinh lẩm bẩm: chỉ có nhân vật như Phong Hương mới dìm uy phong đám vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc nổi. Tuy Phong Phi Vân tàng hình, chỉ dùng Phật pháp của Phật môn nhưng vẫn bơ nơ y. Thiên Toán thư sinh nhìn thâu thân phận. Không chỉ Thiên Toán thư sinh biết thân phận Phong Phi Vân, Lưu Tô Tử mặc áo tím nam trang cũng biết. Lưu Tô Tử nhỏ giọng nói: tu vi của tiểu tử này đã đến trình độ như thế, mỗi lần gặp hắn là tu vi lại tăng mảng lớn, tốc độ tu luyện quá mau. Lần đầu tiên Lưu Tô Tử gặp Phong Phi Vân chỉ xem hắn là bán yêu không tệ. Nhưng bán yêu đê tiện như nô lệ, Lưu Tô Tử đi gần Phong Phi Vân đều thấy hạ thấp thân phận mình. Là Phong Phi Vân làm thiên chi yêu nữ, Lưu Tô Tử thay đổi cách nhìn về bán yêu, xem hắn như bằng hữu thật sự. Cuối cùng nảy sinh tình cảm vượt rào. Tình cảm này hơn bằng hữu nhưng không tới tình yêu. Chương 1773 Thái cổ hung binh Chu Thiên hám tiên truy. 1. 10 năm ngắn ngủi Phong Phi Vân trưởng thành đến trình độ ngang ngửa với vương giả đỉnh cao của thái cổ thánh yêu tộc. Tất cả như giấc mơ, làm Lưu Tô Tử thầm hối hận. Nếu sớm biết thế này, ngay khi Phong Phi Vân còn chưa đủ lông đủ cánh, Lưu Tô Tử đã hết sức lôi kéo hắn. Lưu Tô Tử thầm nghĩ. Ánh mắt Lưu Tô Hồng không tệ, phát hiện tiểu tử này có tiềm lực vô cùng, lấy cái giá thân thể lôi kéo Phong Phi Vân. Trước kia ta còn thấy nàng làm vậy là hạ thấp mình, hiện tại chứng minh nàng nhìn xa trông rộng. Những tu sĩ nhân loại khác không biết thân phận Phong Phi Vân đều cho rằng là đệ tử Thái Cổ Thánh Phật Miếu đánh nhau với Bại Nguyệt Hoàng Tử. Nỗi lòng vô cùng kích động. Bại Nguyệt Hoàng Tử được gọi là đệ nhất nhân thế hệ này của Thắng Ngư yêu tộc, lúc nào cũng hính mũi coi rẻ nhân tộc. Giờ cho Bại Nguyệt Hoàng Tử biết nhân tộc cũng có nhân vật đối kháng lại Thái Cổ Thánh yêu tộc. Sớm nên dìm uy phong đám Thái Cổ Thánh yêu tộc, ai kêu bọn họ trong mắt không người. Phong Phi Vân nói: Bại Nguyệt Hoàng Tử, ta đã lĩnh giáo lục thắng pháp tướng của ngươi chỉ là trò vặt. Vô số Phật khí tụ tập vào giữa hình thành cơn bão cuốn lấy ước vạn hài cốt dưới đất, hình thành khí tượng hùng vĩ kinh thiên động địa. Trung tâm cơn bão có Phật tượng cao ngàn trượng chậm rãi ngưng tụ thành hình, kim ánh sáng vàng rực rỡ, bảo tướng trang nghiêm, tay bắt Phật ấm, vòng Phật to lớn hiện ra sau lưng. Tử khí trên biển xương vô biên bị tà khí tình hóa sạch. Mỗi khúc xương trắng chảy xuôi ánh sáng vàng. Hoang ma lâm bị chiếu sáng. Ầm, thần Phật ngàn trượng vỗ trưởng để lại dấu tay dài mấy ngàn dặm. Mặt đất chìm xuống, bụi bay lên che tầm mắt. Khi bão lặng, mọi người hắn lục thắng pháp tướng của Bại Nguyệt Hoàng Tử bị công kích, bộ dạng chật vật, mặt trắng không còn chút máu. Tay Bại Nguyệt Hoàng Tử cầm thần kích ba mũi run run, có giọt máu từ cánh tay chảy xuống mũi kích. Bại Nguyệt Hoàng Tử bị đánh bại. Phật quang chậm rãi thu về, bầu trời trống rỗng. Thanh âm kiêu ngạo phát ra trong không khí. Vậy mà chưa chết. Không uổng là cường giả đỉnh cao của Thái Cổ Thánh yêu tộc. Người đánh bại Bại Nguyệt Hoàng Tử tỏ vẻ không vừa lòng, còn muốn giết vương giả thế hệ trẻ của Thái Cổ Thánh yêu tộc. Người quá ngạo. Phong Phi Vân có ý định giết Bại Nguyệt Hoàng Tử, vì thể chất của gã đến đẳng cấp truyền kỳ, là kẻ thù lớn. Hôm nay đã đắc tội Bại Nguyệt Hoàng Tử, Phong Phi Vân muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhưng Phong Phi Vân chỉ sử dụng lực lượng Phật Pháp, miễn cưỡng đánh bại Bại Nguyệt Hoàng Tử, tuyệt đối không giết nổi gã. Huống chi có hai người thủ hộ theo sau lưng Bại Nguyệt Hoàng Tử. Một khi gã gặp nguy hiểm chết chóc chắc chắn sẽ đánh thức hai người thủ hộ tu vi sâu không lường được. Hơn nữa những lời Bại Nguyệt Hoàng Tử đã nói với Thượng Quan Minh Tiêm làm nỗi lòng Phong Phi Vân bất an. Cảm giác Thủy Nguyệt Thiên Cảnh xảy ra biến cố lớn. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tuy được gọi là thánh địa nhưng chỉ mới thành lập hơn một vạn năm. Toàn dựa vào một mình Thủy Nguyệt Thánh Thần chống đỡ. Nói về nội tình thì Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thua xa mấy nhân tổ động thiên truyền thừa từ xưa, càng không bằng Thái Cổ Thánh yêu tộc truyền thừa từ thời kỳ Thái Cổ. Đây chính là nội tình, không phải dựa vào một, hai chí cường là chống đỡ nổi. Cần có ước vạn năm tích lũy nội tình mới được. Thủy Nguyệt Đình độ tâm kiếp trong thiên hà là lúc Thủy Nguyệt tiên cảnh yếu ớt nhất. Nếu có ai thừa dịp này tấn công sẽ là tai hảo ngập đầu cho Thủy Nguyệt tiên cảnh. Phong Phi Vân không ở lâu hơn, hắn thi triển luân hồi tật tốc lướt gió bay đi. Viên Tam Tam cười to bảo, tranh tài với ta một trận rồi đi cũng không muộn. Người Viên Tam Tam phát ra khí thế mạnh mẽ, cơ thể trương to, xương kêu răng rắc. Cơ thể Viên Tam Tam biến to như ngọn núi, người mọc đầy lông đen, mắt to, cánh tay dài chọc trời. Một đấm đập nát cả một ngọn núi đá. Viên Tam Tam biến thân thái cổ ma vượn. Bùm bùm bùm bùm bùm. Thái cổ ma vượn chạy rầm rập dưới đất, đạp bẹp các ngọn núi, đạp khô sông lớn, đạp nát mấy cây cối thô to. Thái cổ ma vượn để lại một chuỗi dấu chân to, tốc độ ngang ngửa với luân hồi tật tốc của Phong Phi Vân. Trong hoang ma lâm, linh thú, hung cầm bị khí thế từ thái cổ ma vượn hù sợ đều ngủ đông, không dám nhúc nhích. Ầm, thái cổ ma vượn hú dài đấm vào bầu trời như muốn đánh nát mặt trời và mặt trăng trên cao. Phong Phi Vân buộc phải dừng lại thi triển càn khôn trường ấm thiên địa công kích thái cổ ma vượn. Ầm, nắm đấm thái cổ ma vượn và Phật thủ ấm to lớn va chạm, tư không lắc lư một chút. Các tu sĩ phía xa không đứng vững được. Luồng gió thổi qua, đám tu sĩ ngã nghiêng. Cánh tay Phong Phi Vân tê dại. Lực lượng của con thái cổ ma vượn mạnh còn hơn Bại Nguyệt hoàng tử. Sứ bật mạnh mẽ. Tu sĩ bình thường không tưởng tượng nổi. Hèn gì lúc thái cổ ma vượn có thể đứng trên mặt đất nhảy nhót, một đấm đánh nát tinh cầu trên trời sao? Thái cổ ma vượn nằm trong 36 thái cổ thánh yêu tộc. Nói về sức mạnh thì chúng nó có thể xếp vào ba hàng đầu. Thậm chí đấu với rồng. May mắn Phong Phi Vân cũng mạnh không kém. Đổi lại đại hiền giả khác cứng rắn va chạm nắm đấm với thái cổ ma vượn e rằng đã bị đánh gãy tay gãy xương. Thái cổ ma vượn giật mình nhất. Mới rồi va chạm chính diện với Phong Phi Vân làm cánh tay thái cổ ma vượn đau đớn. Chuyện này chưa từng có. Vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc đều không dám cứng rắn va chạm với thái cổ ma vượn. Vậy mà nay gặp phải đối thủ trong nhân loại thân thể nhỏ yếu. Thái cổ ma vượn cuồng cười. Trong cùng thế hệ đã lâu không gặp tu sĩ thân thể mạnh mẽ. Hôm nay ta muốn đánh nhau đắt tay với ngươi, chiến đến cùng. Chu Thiên Hám Tiên Truy. Thái cổ ma vượn lấy ma chùy cổ xưa to lớn ra, thân chùy vung vức, điêu khắc thái cổ thần văn kỳ lạ. Cán chùy làm bằng cột sống một con rồng tỏa ánh sáng tím, thấy rõ các khớp xương là xương sống rồng thật. Thái cổ ma vượn triệu hoán Chu Thiên Hám Tiên Truy ra, trời đất tối sầm, mây đen che trăng. Mây dày dáng xuân muôn vàng tia chớp, có dung nham từ dưới lòng đất trào lên. Nhiệt độ dung nham nóng cháy đốt gỗ trong hoang ma lâm, làm rừng cây bốc cháy. Mỗi người đều sợ hãi trước ma chùy kinh khủng kia, đây đúng là diệt thế hung binh. Phong Phi Vân rất kinh ngạc nói, Chu Thiên Hám Tiên Truy. Đây là một hung binh thái cổ đồn rằng từng đập nát một góc đại lục, uy lực diệt thế. Chu Thiên Hám Tiên Truy sớm biến mất trong thời kỳ thái cổ, từ đó về sau không còn xuất hiện. Giờ phút này thanh ma chùy xuất thế, nằm trong tay con thái cổ ma vượng. Thanh Loan Thánh Nữ nói, trời, tên người rừng nắm giữ thái cổ hung binh trong truyền thuyết Chu Thiên Hám Tiên Truy. Váy nhiều màu bay bay, đùi ngọc xinh đẹp, eo nhỏ như liễu, lưng Thanh Loan Thánh Nữ mọc cánh bay ra xa. Chương 1774. Thái cổ hung binh Chu Thiên Hám Tiên Truy. 2. Ma uy của Chu Thiên Hám Tiên Truy được ghi lại trong điển tịch cổ xưa của nhiều tộc quần. Vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc cũng không dám chính diện đón đỡ. Bại Nguyệt hoàng tử tầm thần kích ba mũi đứng trên đỉnh mây, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ma chùy cổ xưa hung hãn. Bại Nguyệt hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Cái tên não sống này lộ ra lá bài mạnh nhất của mình, mọi người cảnh giác trước, trong hội luận đạo vạn tộc hắn thua chắc. Thái cổ ma vượng cầm Chu Thiên Hám Tiên Truy đứng trong hoang ma lâm. Ngước nhìn không trời. Miệng phun ra nuốt vào nhật nguyệt thiên tinh. Hấp thu lôi điện thần phạt. Thái cổ ma vượng bật thốt. Nhân sanh tên của ta Chu Thiên. Chu Thiên Hám Tiên Truy giáng xuống, sấm sét vô tận vụ tập, thiên tượng và địa tượng bị dẫn động. Phong Phi Vân đứng ngay trung tâm chịu đựng áp lực khổng lồ. Thánh linh nội đan nhanh chóng vận chuyển, lưng Phong Phi Vân hiện ra bóng một vạn thiên tài tuấn kiệt. Trước áp lực khổng lồ từ Chu Thiên Hám Tiên Truy, Phong Phi Vân vọt lên trời đấm ra lực công kích gấp vạn lần. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cánh tay Phong Phi Vân nứt ra một vệt máu, người văng ra ngoài, toàn thân rã rời. Lực lượng Chu Thiên Hám Tiên Truy đúng là không thể đỡ. Không uổng là hung binh xếp 10 hạng đầu trong thái cổ. Phong Phi Vân chẳng hề nản lòng, nếu nắm tay của hắn thắng Chu Thiên Hám Tiên Truy mới là việc lạ. Phong Phi Vân quyết định biến rồng rồi đánh tiếp. Dù sao Phong Phi Vân khoác ẩm tàm sa la, hơi thở giấu kín, chỉ không giấu được dao động sinh mệnh. Sau khi Phong Phi Vân hóa rồng cũng không ai cảm giác được long khí trên người hắn. Nhưng ngay khi Phong Phi Vân hóa rồng đột nhiên phát hiện thần ý trên người khác lạ. Lực lượng rồng, lực lượng phượng, lực lượng đạo, lực lượng Phật cùng nhập vào người Phong Phi Vân. Ẩm tàm sa la cửu ngũ long bào, hồng loan hỏa thường cưu cửu quái bào, nạp lan Phật y. Năm bào y hợp nhất tuy biến thành thần y vô thượng nhưng Phong Phi Vân phát huy ra lực lượng có hạn, không thể kích phát hoàn toàn. Sau khi Phong Phi Vân hóa rồng, long khí trong người thấm vào thần y, phá tan tâm trí. Bốn lực lượng khác nhau cùng ùa vào cơ thể Phong Phi Vân, khiến hắn suýt không chịu nổi. Cảm giác này rất kỳ lạ, thần y hòa hợp thành một với hắn, trở thành lớp da của hắn. Đây là thứ mẫu thân để lại cho ta, không lẽ khi nào ta đến trình độ hóa rồng mới có thể sử dụng thần y? Chất liệu thần y là vảy rồng, da phượng, ẩm tàm ti. Nếu Phong Phi Vân đoán đúng thì da phượng là miếng da thái cổ thần phượng, da thánh linh. Còn vảy rồng thì sao? Chắc chắn là vảy của một vị vô thượng tổ long nào đó. Cùng tham gia tế luyện có thánh linh đạo gia, Phật gia. Bỏ vốn lớn như vậy chỉ vì luyện chế một bộ đồ để bảo vệ nhi tử của mình cho nhi tử sử dụng. Sợ không có mình ở bên cạnh bảo vệ nhi tử sẽ bị người giết từ trong nôi. Chỉ nhìn ẩm tàm ti trong thần y là biết lúc luyện chế thần y toàn suy nghĩ cho an toàn mạng sống của Phong Phi Vân. Nàng không tiếc tốn bao nhiêu công sức, thời gian luyện chế ra thần y. Nhưng tại sao không canh giữ bên cạnh con của mình, hộ đạo cho con mình, để hắn trưởng thành trong hoàn cảnh an toàn? Không lẽ nàng có lý do buộc phải rời đi? Ngay khi thần y hoàn toàn thức tỉnh, Phong Phi Vân cảm nhận được tình cảm ấm áp bao bọc mình, như có bàn tay mềm mại vuốt ve thân thể, rất thân thiết. Cảm giác giống như lúc Phong Phi Vân vào tê sơ u vinh quy quy sơ quy quy nơ cơ to nơ cơ mẫu thân để tu luyện. Phong Phi Vân khẳng định mỗi sợi ẩm tàm ti là mẫu thân tự tay đan. Một vị nữ nhân long tộc tu vi tuyệt đỉnh cầm kim chỉ khâu áo cho con dưới ánh đèn. Tu vi cao đến mấy thì nàng vẫn là mẫu thân, nếu không đã chẳng chứa nhiều tình cảm trong thần y. Lực lượng trong người Phong Phi Vân khuyết trương đến đẳng cấp khủng bố, như biến thân thành thái cổ thần long, có sức mạnh dùng mãi không hết. Thiên tượng thần dị đầy trời, vô số mây mù tụ tập thành bóng rồng, như vạn long về tổ. Hướng khác có con phượng hoàng bay vọt lên 9 tầng trời, đốt đỏ cả không trời. Lại hướng khác có ảo ảnh Phật miếu hiện ra, có vô số phản âm vang vọng trong không gian. Phật khí ngưng tụ thành con tằm màu vàng khoanh tròn trong không trung, niệm tụng kinh. Hướng cuối cùng, 9 con thần cưu xếp thành vận mệnh quẻ tượng bảo vệ đạo gia thần đỉnh. 4 loại lực lượng nhập vào người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chỉ vỗ một vuốt cả bầu trời liền sụp đổ, đánh bay thái cổ ma vượng. Chu Thiên Hám Tiên Truy té ra mấy ngàn dặm, đập thủng một cái lỗ to. Cánh tay thái cổ ma vượng như thép cứng suýt bị đánh nát. Chu Thiên Hám Tiên Truy bị đánh chìm xuống lòng đất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thái cổ ma vượng dùng cánh tay khác triệu hoán Chu Thiên Hám Tiên Truy ra khỏi lòng đất, chùy lại tỏa sáng rực rỡ. Mặt thái cổ ma vượng hung tợn hơ chùy đánh lên trời. Nhưng thái cổ ma vượng lại bị đánh văng ra, cánh tay kia cũng tan nát. Chu Thiên Hám Tiên Truy rớt xuống đất, mặt đất mấy trăm dặm, dì lún xuống, bụi đất tốt lên.

tỉnh dậy đi. Thượng quan Minh Tiêm như nghe ma chú, nàng mở mắt ra, rèm mi dài cong, đôi mắt đen láy sáng trong, chân mày giãn ra. Thượng quan Minh Tiêm suy yếu nói, là ngươi. Thượng quan Minh Tiêm từng thấy nam nhân trước mặt là người hầu của Huyết Giao Yêu Vương, tại sao nàng rơi vào tay hắn? Linh hồn thượng quan Minh Tiêm bị hành hạ sắp tan vỡ. Nàng không dư trí tuệ và sứ lực suy nghĩ về thân phận của Phong Phi Vân. Chương 1776, Yêu Hoàng Kiếm. Trong một rừng phong ở Thiên Quốc, lá cây rơi xuống chất một tầng dày phát ra tiếng xào xạc. Trong rừng phong dựng đứng một khúc xương trắng. Một thanh yêu kiếm xuyên thủng người thần nữ tế tử Bạch Y đóng đinh nàng vào khúc xương trắng. Thần nữ tế tử Hồng Y cực kỳ xinh đẹp, vó dáng cao kiều, chỉ thấp hơn Phong Phi Vân nửa cách đầu. Da nàng trắng như tầm trong ngọc, áo đỏ rách dưới lộ ra da mịn màng, có mấy vết chầy làm người nhìn đau lòng. Trạng thái tinh thần thần nữ tế tử Hồng Y rất tệ, nàng sắp bị yêu kiếm khống chế thành nữ nô lệ của yêu kiếm. Phong Phi Vân không vội rút yêu kiếm khỏi người thần nữ tế tử Hồng Y. Hắn lạnh nhạt nhìn nàng đau khổ chịu đựng. Người run rẩy, đùi ngọc ma sát, quần đỏ nhăn nheo. Đôi mắt Phong Phi Vân có ma lực nói, bắt đầu từ bây giờ ta hỏi một câu nàng đáp một câu. Thượng quan Minh Tiêm trả lời, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Tuy thể xác và tinh thần thượng quan Minh Tiêm mệt mỏi, nhưng nàng luôn ngồi bề trên, có sự kiêu ngạo, không cho phép người khác sấm lên tôn nghiêm của mình. Phong Phi Vân tiến lên trước một bước, mãi khi con ngươi thượng quan Minh Tiêm phản chiếu bóng dáng của hắn. Phong Phi Vân nói, bởi vì bây giờ nàng rơi vào tay ta. Ta cho nàng sống thì nàng sống, ta kêu nàng chết thì nàng phải chết. Cho ta biết Thủy Nguyệt Thánh Thần có thật sự đọ tâm kiếp trong thiên hà không? Biểu tình và trạng thái Phong Phi Vân hiện tại rất đáng sợ. Cộng thêm ý chí thượng quan Minh Tiêm đang yếu ớt, lại là nữ nhân, nàng sợ hãi nhẹ gật đầu. Phong Phi Vân hỏi tiếp, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có bao nhiêu cường giả đẳng cấp bán thánh? Thượng quan Minh Tiêm cắn răng, nhưng nàng không ngăn được khí thế từ Phong Phi Vân. Thượng quan Minh Tiêm bất đắc dĩ nói, trừ 4 người thủ hộ ra Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chưa sinh ra cường giả đẳng cấp bán thánh. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh mặc dù có thánh thần uy lâm thiên hạ, nhưng nền móng quá yếu. Muốn sinh ra một đám tu sĩ vũ hóa cảnh còn dễ, nhưng để đến bán thánh cảnh thì quá khó khăn. Nguyên Trung ương vương triều thứ 6 chỉ có vài bán thánh. Sau khi đến bán thánh muốn lên một cảnh giới rất khó khăn. Đa số hiền giả vũ hóa cảnh kẹt chết trong vũ hóa đệ nhất trọng, suốt đời không thể đột phá. Phong Phi Vân hỏi, 4 người thủ hộ và Thủy Nguyệt Thánh Thần có quan hệ gì? Khi thánh thần thành thánh thì thánh uy khắp thiên hạ, vạn tộc đến bái thỉnh huống chưa bao giờ có. Lúc ấy cường giả bốn phương đến đầu phục. Không chỉ các đại thế gia, tôn môn nhân loại, còn có yêu tộc. Nhưng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nhận đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, ưu tiên nhân phẩm, tâm tính thứ hai, tư chất thứ ba, nên ít ai đủ tiêu chuẩn vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. 4 người thủ hộ là tu sĩ trung thành nhất được chọn lựa từ những người đầu phục này. Nhân phẩm, tâm tính, tư chất rất cao, gồm Đại Càn Khôn Kiếm Đế, Đại Phổ Độ Phật, Đại Hỗn Loạn Quân Vương, Đại Sinh Mệnh Nữ Vương. Bọn họ bảo vệ bốn phương Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, mãi mơ A-i cơ bảo vệ an toàn cho Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. A ư, người thượng quan Minh Tiêm co giật, yêu khí đỏ di chuyển trên làn da trắng, đôi mắt dần mất tia sáng, tối tăm. Một thiên chi yêu nữ tâm trí K-K-I-E, nơi đỉnh sắp thành nữ phó. Một người có phải là nhân kiệt hay không nhìn mắt liền phán đoán được, như mắt của đế hoàng và bình dân khác nhau. Trong mắt thượng quan Minh Tiêm có nhuệ khí, kiêu ngạo, trong suốt đang dần biến mất, thay thế là mờ mịt, thấp hèn, đau thương. Phong Phi Vân nhìn thượng quan Minh Tiêm, nói, bây giờ nàng có 2 con đường để đi. Thứ nhất, làm nữ nhân của ta. Thứ hai, nàng bị yêu kiếm hoàn toàn xâm thực thành nữ nô lệ, ai cầm yêu kiếm thì nàng nghe lời người đó. Hãy chọn đi. Phong Phi Vân và Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có thù, không tình cảm gì, tại sao hắn phải cứu đệ tử của kẻ thù? Phong Phi Vân không phải thánh nhân, có thù thì trả. Thượng quan Minh Tiêm lắc đầu nguầy nguậy. Không, không được, ta là thần nữ tế tự hồng y của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, sao có thể trở thành đồ chơi dưới thân nam nhân? Tuyệt đối không được. Thượng quan Minh Tiêm nghiến răng, người tỏa hánh quang nhiễm da thịt trắng trong suốt. Kiêu ngạo và giáo dục từ nhỏ khiến thượng quan Minh Tiêm không thể khuất phục. Yêu kiếm phát ra tiếng vang khẽ, ngực thượng quan Minh Tiêm chảy máu, đánh tan sức chống cự cuối cùng. Vào phút cuối thượng quan Minh Tiêm buộc phải cúi đầu. Ta hứa với ngươi. Ngón tay Phong Phi Vân nhúc nhích rút yêu kiếm xuyên thấu ngực thượng quan Minh Tiêm ra. Cơ thể nàng như đống bùn nhão ngã trên người hắn. Thượng quan Minh Tiêm khẽ hít vào thở ra mang theo mùi thơm. Thể xác và tinh thần thượng quan Minh Tiêm cực kỳ mệt mỏi, nếu không nàng đã chẳng khuất phục. Trên đời này có nhiều người ý chí kiên định thà chết không chịu khuất phục. Nhưng trên đời có thủ đoạn sống không bằng chết, ít ai ngoan cường nổi. Một tay Phong Phi Vân ôm thân thể thượng quan Minh Tiêm ướt đẫm mồ hôi, ngửi hương thơm như thanh lan. Tay kia cầm yêu kiếm run bần bật, trên yêu kiếm lấp lánh hoa văn quái dị. Các hàng chữ cổ xưa khắc chuỗi xích rất huyền dị. Đây là yêu kiếm do Bại Nguyệt Hoàng tử tế luyện ra. Không, chữ trên yêu kiếm có thể ngược dòng đến thái cổ, chẳng lẽ là thái cổ yêu binh? Phong Phi Vân con ngươi co rút, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở trong yêu kiếm. Tinh thần Phong Phi Vân mới chui vào thân ca. Tị. Hừ. Y. Có yêu si rồi rào ập đến muốn trấn áp linh hồn hắn. Phong Phi Vân rút thần thức về ngay, vẻ mặt nghi ngờ, hắn nghĩ đến một yêu binh thời kỳ thái cổ bị các tộc khinh bỉ. Yêu hoàng kiếm. Đồn rằng thời kỳ thái cổ hoàng xà yêu tộc ra một vị chí tôn. Thể chất đến đẳng cấp thần thoại. Suýt thành đại thánh thứ 4. Yêu hoàng kiếm là yêu binh chí tôn luyện chế ra. Nghe đồn thể chất của chí tôn đó đến đẳng cấp thần thoại toàn nhờ yêu hoàng kiếm. Nữ nhân bị yêu hoàng kiếm cắt sách ra sẽ thành nữ nô lệ cho chủ nhân cầm yêu hoàng kiếm. Mặc kệ nữ nhân có tu vi cao bao nhiêu cũng không thể ngăn cản lực lượng yêu hoàng kiếm xâm thực. Các nàng sẽ đem hết tinh khí truyền cho chủ nhân yêu hoàng kiếm, nâng cao thể chất của chủ nhân. Thời kỳ thái cổ có mấy nữ thánh linh bị yêu hoàng kiếm trấn áp, thành tựu tiếng áp thời kỳ thái cổ của yêu hoàng kiếm. Cho nên yêu hoàng kiếm luôn bị tu sĩ các tộc khinh bỉ, xếp vào 10 hàng đầu hung binh thái cổ. Cuối cùng chí tôn hoàng xà yêu tộc chết. Vì thời đại đó có sinh linh ưu thú hơn. Một trong ba thánh thái cổ, Địa Hoàng Đại Thánh. Trong tại sao thần thoại thái cổ, Địa Hoàng Đại Thánh chém hoàng xà xong chặt yêu hoàng kiếm thành ba khúc chấn áp trong ba cấm địa đại giới khác nhau. Từ nay yêu binh đó không còn xuất hiện trên đời nữa. Phong Phi Vân cầm yêu kiếm điều động khí thánh linh trong người rót vào thân kiếm. Bùm, khí thánh linh trùng kích. Tầng ngoài yêu kiếm nứt giản. Vết nứt như lớp da đá rơi xuống lộ ra ánh sáng đỏ yêu dị bên trong. Chương 1777 Thánh địa hiện yêu tung. Một, cuối cùng trong tay Phong Phi Vân chỉ còn thanh kiếm gãy, dài cỡ dao găm, vết đứt bằng phẳng. Nhưng yêu khí trên khúc kiếm gãy này rất mạnh. Hơi thở xa xưa như danh kiếm lịch sử nhay ra từ trang sách rơi vào tay Phong Phi Vân. Đây là một khúc của yêu hoàng kiếm. Là thái cổ yêu binh bị các tu sĩ khinh bỉ. Từng có nữ thánh linh thần phục dưới yêu kiếm. Phong Phi Vân không quá tin tưởng vào mấy truyền thuyết thần thoại. Thánh linh đắt là tinh thần thành thánh. Ý chí mạnh mẽ người bình thường khó thể tưởng tượng. Sao có thể bị một thanh kiếm cấp chấn áp thần phục? Có lẽ hậu nhân muốn phóng đại uy lực yêu hoàng kiếm nên bịa chuyện. Khúc yêu hoàng kiếm này rơi vào tay tu sĩ nào đó sau thời kỳ thái cổ. Tu sĩ kia sợ cầm yêu kiếm bị người vây công nên đú thành thân kiếm để che giấu bộ mặt thật của yêu hoàng kiếm. Sau đó yêu hoàng kiếm rơi vào tay Bại Nguyệt Hoàng tử. Phong Phi Vân dám chắc Bại Nguyệt Hoàng tử không biết trong yêu kiếm bao bọc một khúc yêu hoàng kiếm. Nếu gã biết thì đã không để hắn dễ dàng mang yêu kiếm đi. Dùng thanh kiếm này đối phó kẻ thù cũng tốt. Không chỉ khiến kẻ thù thần phục còn có thể nhờ vào tinh khí của bọn họ tăng cao thể chất cho mình. Phong Phi Vân không bài xích yêu hoàng kiếm, không sợ bị người ta khinh thường. Trên đời này lịch sử và truyền thuyết do người thắng viết. Nếu thời kỳ thái cổ hoàng xà chí tôn giết địa hoàng, trở thành đại thánh, thậm chí trở thành tiên nhân thì truyền thuyết đã khác đi. yêu hoàng kiếm sẽ được gọi là thánh hoàng kiếm. Thượng quan Minh Tiêm hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Lý trí và linh hồn thượng quan Minh Tiêm đỡ hơn nhiều. Khi nàng phát hiện mình nằm trong lòng một nam nhân thì trái tim băng giá. Suy nghĩ của thượng quan Minh Tiêm không ngừng tỉnh táo lại. Nàng nhớ Bại Nguyệt hoàng tử và vương giả thế hệ trẻ nhân tộc bí ẩn đánh nhau, trời long đất lở. Sau đó thượng quan Minh Tiêm cảm giác có ánh sáng vàng chụp xuống đầu, rồi nàng đến đây. Chỗ này là đâu? Nơi này là đâu? Tại sao người hầu của Huyết Sao Yêu Vương xuất hiện tại đây? Không lẽ Huyết Sao Yêu Vương thừa dịp Bại Nguyệt hoàng tử và vương giả thế hệ trẻ nhân tộc đánh nhau cướp đi bốn thần nữ tế tự, giam cầm bọn họ ở đây? Thượng quan Minh Tiêm có cảm giác chạy khỏi miệng cọp lại vào ổ sói. Thượng quan Minh Tiêm cất yêu hoàng kiếm, cánh tay rắn chắc ôm eo nhỏ, bá đạo không tha chống đối. Phong Phi Vân nói, bây giờ ta là nam nhân của nàng, chẳng lẽ nàng đã quên hứa làm nữ nhân của ta? Thượng quan Minh Tiêm mắng, tồi tệ, dậu đổ bình leo có gì hay? Mắt thượng quan Minh Tiêm lạnh băng, môi đỏ bóng. Thượng quan Minh Tiêm cố gắng vùng vẫy nhưng không thể né thoát cánh tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vuốt eo nhỏ cách lớp vải đỏ, cảm nhận eo săn chắc không chút thịt thưa. Lần này được món hời rồi, một vưu vật. Có nam nhân nào không hy vọng mình có được nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhất là nữ nhân thân phận cao quý như thượng quan Minh Tiêm? Chinh phục nàng, biến nàng thành nữ nhân của ngươi mới có cảm giác thành tựu. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, không phải ta lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Nàng nên biết nếu không nhờ ta cứu thì nàng và ba thần nữ tế tử Bạch Y bây giờ đã trở thành nữ phó của Thắng Ngư yêu tộc. Chúng nó muốn chơi đùa các nàng như thế nào thì làm thế ấy, sẽ không cho các nàng chút tôn nghiêm. Khi đó nàng hầu hạ không phải một nam nhân mà là ngàn vạn yêu tộc. Nàng làm nữ nhân của ta, miễn là ngoan ngoãn nghe lời ít ra ta cho nàng tôn nghiêm, tự do tuyệt đối, thậm chí trợ giúp nàng trở thành thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, tương lai là chủ nhân của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Vậy nên sao có thể bảo là ta lợi dụng lúc người gặp khó khăn? Thượng quan Minh Tiêm thông minh nói, ngươi đang dụ dỗ ta. Phong Phi Vân trả lời, ta đang nói cho nàng một đạo lý, trên đời này không có bữa cơm miễn phí, không ai giúp nàng không vụ lợi. Tu vi của thượng quan Minh Tiêm chưa phục hồi, nàng quyết định giả bộ đồng ý Phong Phi Vân. Chờ khỏe mạnh rồi nàng đi hay ở hắn không giữ được. Nhưng Phong Phi Vân nhìn thấu suy nghĩ của thượng quan Minh Tiêm, hắn mang nàng ra khỏi thiên quốc, ngay trong phòng Thạch Lan biến nàng thành nữ nhân. Phong Phi Vân bước xuống giường, khoác áo rồng cột dây lưng cột tóc dài. Sau khi hóa rồng, yêu tính và ma tính tăng cao giờ bị ức chế hoàn toàn, trạng thái Phong Phi Vân trở về bình thường. Chẳng những không mệt mà còn thoải mái. Không lẽ mỗi lần hóa rồng phải tìm một nữ nhân mới ức chế yêu tính, ma tính của ta được? Phong Phi Vân quay đầu nhìn thượng quan Minh Tiêm nằm trên giường, thân hình trắng trong, gò bồng đào nhô cao, eo nhỏ, chân dài săn chắc. Thượng quan Minh Tiêm nằm trên giường như bãi nước xuân, đuôi mày phong tình. Cơ thể Phong Phi Vân rất mạnh, tu vi thượng quan Minh Tiêm cường đại tê hơ e mơ a quy quy. Sau mày tám lần lên đỉnh thì phải van xin tha. Giờ thượng quan Minh Tiêm không có sức đi đường, cũng không biết nàng còn cho rằng mình muốn đi thì đi được không. Phong Phi Vân ngồi bên giường vuốt ve mông trắng mịn, đường cong xinh đẹp như nửa vầng trăng. Toàn thân thượng quan Minh Tiêm tê dại, muốn nhúc nhích một ngón tay cũng khó. Thượng quan Minh Tiêm mở mắt nhìn Phong Phi Vân, như oán như yêu, không rõ cảm xúc trong lòng nàng thế nào. Thượng quan Minh Tiêm rất bi thương. Nàng thủ thân như ngọc, thuần khiết trắng trong. Từ 6 tuổi đã vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, được yêu thương cưng chiều, trở thành thần nữ tế tử Hồng Y, địa vị cao quý. Thượng quan Minh Tiêm khinh thường nam nhân trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, chỉ muốn làm kỳ nữ như Thủy Nguyệt Thánh Thần. Nhưng thân thể giữ gìn 300 năm cuối cùng nằm dưới thân nam nhân. Khi cơ thể bị tiến vào, sự kiêu kỳ tự cho mình là thần thánh bị phá vỡ. Thì ra sức nữ nhân yếu ớt như thế. khi bị nam nhân đè dưới thân, đừng nói xoay chuyển thiên hạ đại thế, khi đó chỉ biết vặn eo lắc mông. Nhưng thượng quan Minh Tiêm không cam lòng, sao nàng có thể bị người hầu yêu vương cướp trinh. Dù nàng cần tìm một nam nhân thì đó nên là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, chứ không phải kẻ hèn mọn thần phục dưới chân yêu tộc. Thượng quan Minh Tiêm vẫn cho rằng Phong Phi Vân là người hầu của Huyết Sao yêu vương. Huyết Sao lảo đảo chạy vào, đụng mở cánh cửa. Này Phong gia, ta cảm giác. Huyết Sao thấy nữ nhân nằm trên giường và Phong Phi Vân, ngây người nhìn cảnh tượng hương diễm. Có vẻ nó đến không đúng lúc. Phong Phi Vân liếc Huyết Sao, dùng chăn che kín người thượng quan Minh Tiêm. Phong Phi Vân hỏi, có chuyện gì không? Không. Huyết Sao thụt lùi hai bước khép cửa lại, trên hành lang truyền ra tiếng la bể giọng. Rùa, rùa, lăn ra đây, ván cược này ta thắng rồi. Mau đưa ta 5 ức linh thạch. Nhanh, ra mau, ta có chứng cứ. Thật sự. Phong Phi Vân nhíu mày, cảm thấy lần trước Huyết Sao bị Ma Ô Quy đạp đầu đã đứt dây thần kinh nào đó. Cho nàng nửa canh giờ điều dưỡng thân thể, sau đó chúng ta đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Chương 1778 Thánh Địa Hiện Yêu Tung 2. Phong Phi Vân nói xong bước ra ngoài, trong hành lang vang tiếng sống. La hét cái gì? Tiểu Tuyết Kiều ngoan ngoãn. Phong Phi Vân niệm chú ngữ làm Huyết Sao đang chạy như bay đập đầu vào vách tường. Huyết Sao gào rú. Phong gia đừng ác vậy, ta chỉ là một con dao. Thượng quan Minh Tiêm nằm trên giường rất ngạc nhiên. Nam nhân mới rồi đè nàng dường như không phải người hầu của Huyết Sao yêu vương mà là chủ nhân của yêu vương. Không lẽ hắn là người bí ẩn đánh nhau trời long đất lở với Bại Nguyệt Hoàng tử? Vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Tâm tình thượng quan Minh Tiêm càng phức tạp. Phong Phi Vân đi gặp thần nữ tế tử Bạch Y Si Tuyền Nhi. Vết thương trên người nàng đã lành, khi thấy Phong Phi Vân thì hân hoan và ngại ngùng. Si Tuyền Nhi hỏi, Phong đại ca, nhóm thượng quan tế tử đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Phong Phi Vân gật đầu, nói, rất nhanh Tuyền Nhi cô nương sẽ gặp họ. Si Tuyền Nhi chớp mắt nói, đa tạ Phong đại ca thật là người tốt. Các trưởng lão thiên cảnh sẽ rất cảm tạ Phong đại ca. Si Tuyền Nhi không có chút sáng vẻ thần thánh đoan trang mà như thiếu nữ ngây thơ động tình. Làm Phong Phi Vân thấy Si Tuyền Nhi càng đáng yêu hơn. Phong Phi Vân nói, không cần, thượng quan tế tử đã cho ta thủ lao. Nửa canh giờ sau, đoàn người ngồi trên lưng Huyết Sao bay hướng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Ba thần nữ tế tử Bạch Y trong thiên quốc không biết thượng quan Minh Tiêm đã là nữ nhân của Phong Phi Vân. Hắn không định để ai biết chuyện này. Phong Phi Vân định nâng đỡ thượng quan Minh Tiêm lên làm thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, thậm chí trở thành người có quyền thế nhất trừ Thủy Nguyệt Đình ra. Những thần nữ tế tử Thủy Nguyệt Thiên Cảnh lén truyền âm thi thoảng liếc Phong Phi Vân, suy đoán thân phận của hắn. Các nàng cảm thấy Phong Phi Vân thần bí không lường được. Dùng một yêu vương thái cổ thánh yêu tộc làm tọa kỵ, chưa từng nghe có chuyện này. Tây Môn Suy Tiêu như tấm da trâu. Phong Phi Vân muốn vứt bỏ Tây Môn Suy Tiêu, một mình đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Ai ngờ lúc gần đi, Tây Môn Suy Tiêu chạy ra ôm Mao Ô Quy ngồi trên đầu Huyết Sao đang say sưa thổi tiêu. Mao Ô Quy như tiểu tình nhân ngồi trong ngực Tây Môn Suy Tiêu nghe tiếng tiêu. Mấy lần nó định trốn nhưng bị gã ấm chặt. Phong Phi Vân, thượng quan Minh Tiêm ngồi ở đuôi Huyết Sao, đang thì thầm bàn bạc cái gì. Thỉnh thoảng Si Tuyền Nhi liếc qua Phong Phi Vân, nhưng mắt hắn chỉ có thượng quan Minh Tiêm, làm nàng thấy cô đơn. Si Tuyền Nhi biết mình không ưu tú như thượng quan tế tử, lòng hậm hực. Thượng quan Minh Tiêm ngồi xếp bằng, chân thon dài giấu sau áo đỏ, vẻ mặt không vui không buồn. Nàng đã thoát khỏi nỗi đau mất trinh. Tố chất tâm lý của thượng quan Minh Tiêm rất mạnh. Thượng quan Minh Tiêm hỏi, ngươi là bán yêu mà thánh thần muốn gặp? Phong Phi Vân cười hỏi, thần nữ tế tử Hồng Y cao cao tại thượng làm nữ nhân của bán yêu, có phải nàng rất hối hận? Mắt thượng quan Minh Tiêm lúc sáng lúc tối, âm ao nói, ta hiểu rồi, ngươi là bán yêu phá vỡ nguyền rủa trong đan đỉnh ruột thì Hiên Viên Nhất Nhất đi đan đỉnh ruột thì là tìm ngươi, người bí ẩn đánh bại Bại Nguyệt Hoàng tử cũng là ngươi đúng không? Phong Phi Vân nói, nàng không ngốc, Thượng quan Minh Tiêm biết thân phận của Phong Phi Vân song lòng hơn rơi dễ. Nếu ta là nữ nhân ngốc thì chỉ có thể làm thần nữ tế tự Bạch Y, không có tư cách mặc áo đỏ. Đương nhiên Thượng quan Minh Tiêm chỉ dễ chịu được một chút, bán yêu mạnh mây cũng không thể thay đổi thể chất. Nữ nhân của bán yêu đã định trước sinh con cũng là bán yêu. Ai muốn co nơ cơ u, a mình vừa sinh ra đã bị dán nhãn tật bẩm sinh. Thượng quan Minh Tiêm thầm thề dù có làm nữ nhân của Phong Phi Vân cũng tuyệt đối không thể có bầu. Thượng quan Minh Tiêm nói, ngươi nói giúp ta ngồi vào vị trí Thủy Nguyệt Thánh Nữ, chẳng lẽ ngươi có cách đối phó Hiên Viên Nhất Nhất? Phong Phi Vân nói, có rất nhiều cách đối phó Hiên Viên Nhất Nhất, không vội. Nhưng muốn để nàng trở thành Thánh Nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh còn cần bảo đảm một việc. Chuyện gì? Phong Phi Vân nói, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tồn tại trên đời. Phong Phi Vân nói hơi khóa, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là thánh địa của nhân tộc, có thánh thần tòa chấn, ai uy hiếp nổi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh? Mặt mày Phong Phi Vân phủ mây đen, trực giác bất an càng lúc càng mãnh liệt. Đột nhiên mặt đất phía trước bay ra yêu vân sặc sỡ nhiều màu chặn đường huyết sao. Trong yêu vân truyền ra thanh âm trầm đục, dừng bước, đằng trước là cấm địa, tất cả sinh linh phải dừng tại đây. Bốn thần nữ tế tự Bạch Y trên lưng huyết sao bay ra ngoài, đứng trong không trung nhìn đoàn yêu vân. Si Tuyền Nhi hỏi, nơi này thuộc lãnh địa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, sao tu sĩ yêu tộc các ngươi xuất hiện tại đây? Bốn thần nữ tế tự Bạch Y rút chiến kiếm ra. A, hóa ra là thần nữ tế tự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, vậy chết hết đi. Trong đoàn yêu vân bay ra phướng gọi hồn đẫm máu. Mấy trăm linh thú chiến hồn bay ra từ phướng gọi hồn. Phô thiên cách địa bao phủ nơi đây tối tăm. Sát phong phần phật rất kinh người. Quả nhiên là yêu tộc chấn áp nó. Bốn thần nữ tế tự Bạch Y tu vi không yếu. Rất nhanh những linh thú chiến hồn và huyết phiên bị chém tan nát. Giết cường giả yêu tộc. Thiên Bích Tâm, Lạc Thiện nâng yêu thi lên lưng huyết sao. Con cọp có một sừng, người đầy vảy, cách đuôi thô bằng cây cột. Phong Phi Vân bước tới nhìn yêu tộc, nhíu mày nói, đây là tu sĩ vũ hóa cảnh của Minh Hổ yêu tộc, các nàng không nên giết nó. Minh Hổ yêu tộc không thuộc hàng thái cổ thánh yêu tộc, yếu hơn nhân tộc rất nhiều. Chúng nó làm sao có gan xâm phạm thánh địa nhân tộc. Huyết sao tiếp tục bay tới trước, lại gặp một số cường giả yêu tộc khác đến từ các loại yêu tộc khác nhau. Tu vi đa số trên vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân tự tay bắt một yêu vương, hỏi tin tức không có kết quả liền dùng cấm pháp phá hỏng não, cưỡng ép thu tin tức trong đầu. Phong Phi Vân phát hiện một chuyện kinh hoàng. Phong Phi Vân rút tay ra khỏi người yêu vương, bàn tay đẫm máu, đỏ thắm chói mắt. Phong Phi Vân quát, quả nhiên là vậy, huyết sao tiến tới với tốc độ nhanh nhất. Thượng quan Minh Tiêm, bốn thần nữ tế tự Bạch Y biết tình hình nghiêm trọng chạy đến hỏi Phong Phi Vân. Thiên Linh Lung bị đánh cắp khiến các tộc suy đoán thánh thần rất có thể đang độ tâm kiếp. Lúc này là thời gian Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nhỏ yếu nhất, thời cơ đối phó Thủy Nguyệt thánh thần tốt nhất. Cộng thêm hội luận đạo vạn tộc sắp đến, chí tôn trưởng bối các tộc, vương giả thế hệ trẻ được tự do ra vào lãnh thổ nhân loại. Một số chí tôn thế hệ trước, vương giả thế hệ trẻ đã đến bên ngoài Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ý định quấy rối. Nói ngắn gọn là Thủy Nguyệt Thánh Thần là linh hồn nhân tộc bây giờ. Các yêu tộc muốn thừa dịp nàng độ tâm kiếp yếu ớt trừ khử nàng. Nhân tộc không có nhân vật linh hồn thì. Phong Phi Vân không nói tiếp. Chương 1779, Táng Hồn. Năm thần nữ tế tự nghe xong biến sắc mặt, sự việc đáng sợ hơn bọn họ tưởng tượng. Đây là tận thế. Yêu vương này biết không nhiều, nó chỉ đi theo chúng yêu kéo tới hút miếng cháo. Không rõ ràng ai lên kế hoạch tổ chức hành động này. Trong lòng Phong Phi Vân suy nghĩ rất nhiều. Phượng Phó nói đại kiếp nạn thái cổ tuy cuối cùng là Cửu Châu thắng, nhưng có một phần diệt thế giả vực ngoài sống sót, ẩn náu trong các tộc, hơi gợi mâu thuẫn các tộc. Diệt thế giả vực ngoại muốn suy yếu lực lượng tổng thể Tây Ngưu Hạ Châu trước khi kiếp diệt thế thứ hai đến. Người lên kế hoạch tấn công Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có khi nào là những diệt thế giả vực ngoại không? Đây mới là điều Phong Phi Vân lo lắng nhất. Di Tuyền Nhi sợ hãi mặt không còn chút máu. Phong đại ca, giờ chúng ta phải làm sao đây? Những yêu tộc đó có vây công Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thật không? Thông minh trí tuệ như Thượng Quan Minh Tiêm cũng bị kiếp nạn ập đến hù sợ, nàng hoang mang lo lắng nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trầm ngâm thật lâu. Các ngươi đừng sốt ruột. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh dù gì là nơi thánh thần gầy dựng hàng vạn năm, không phải nói tấn công là đánh chiếm được. Mặc dù yêu tộc mạnh mẽ nhưng nơi này dù sao là địa bàn của nhân tộc, số lượng yêu tộc sẽ không quá nhiều. Chắc chủ yếu là tinh anh đi đầu, nếu các người muốn cứu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thì phải nghe theo ta sắp xếp. Thiên Bích Tâm đi linh giới ngay, mời các tiền bối nhân tổ động thiên đến cứu viện. Lạc Thiền đi Phật giới mời tiền bối Thái Cổ Thánh Phật Miếu đến báo cáo tình huống chỗ này cho họ biết. Hoàng Oanh đi Hỗn Độn Thiên Thành một chuyến. Chí cường nhân tộc đến từ các trung ương vương triều đều tụ tập ở đó. Nếu bọn họ chạy xen đủ đánh lùi đám giặc yêu tộc này. Si Tuyển Nhi đi Chúa Tể Thiên Cung ở Đại Quang Minh giới. Linh giới, Phật giới, Hỗn Độn Thiên Thành quá xa, chờ lúc bọn họ đến có lẽ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã thành cho bụi. Nếu Quang Minh Chúa Tể có thể nhanh chóng tập kết đại quân nhân tộc Đại Quang Minh giới có lẽ sẽ tranh thủ một đường sống cho Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân không hề bối rối, hắn trải đời nhiều hơn các thần nữ tế tự, bình tĩnh sắp xếp nhiều vụ cho mỗi người. Các yêu tộc dám vây công Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thì chắc chắn đã sắp xếp kỹ càng. Sẽ có chí cường che thiên cơ, chặt đứt tất cả tin tức. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có giữ được hay không toàn nhờ vào các người, đi mau. Bốn thần nữ tế tự bạch y sốt ruột nóng này, nếu không có Phong Phi Vân quyết định thay thì bọn họ đã hoang mang lo sợ. Thần nữ tế tự bạch y sử dụng trùng động linh thạch mở đường trùng động. Mặc kệ đường trùng động có ổn định hay không, thần nữ tế tự bạch chạy đi linh giới, Phật giới, Hỗn Độn Thiên Thành, Đại Quang Minh giới ngay. Phong Phi Vân hận Thủy Nguyệt Đình nhưng không mong nàng chết trong tay chí cường yêu tộc. Dù Thủy Nguyệt Đình có chết cũng phải chết trong tay hắn. Phong Phi Vân thầm nghĩ, Thủy Nguyệt Đình ơi là Thủy Nguyệt Đình, nàng tuyệt đối đừng chết trước ta. Nếu không ta đi đâu tìm ai hỏi năm xưa xảy ra chuyện gì, cái gì mới là sự thật. Hai tay Phong Phi Vân siết chặt, mắt lóe tia sáng lạnh. Phong Phi Vân đạp mạnh lưng huyết sao, làm cơ thể nó rung lắc suýt bị nội thương. Huyết sao bay càng mau, như cái bóng đỏ máu. Tây Môn Suy Tiêu siết chặt cây tiêu, dáng vẻ ung dung hỏi: Phong huynh, bây giờ chúng ta nên làm sao? Phong Phi Vân nói: Đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Khi huyết sao bay vào dãy núi thì thiên địa đông lại, rõ ràng có người giam cầm hư không này. Năm luồng yêu vân từ chân trời bay qua, không nói không rằng công kích đám người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng trên đầu huyết sao đón gió nhìn không trung. Một đám tiểu yêu tiểu quái cũng dám tấn công ta, chán sống rồi. Phong Phi Vân vung tay áo, thiên tủy binh đàm biến thành kiếm vũ bắn vào một áng yêu vân. Phập phập, trong yêu vân truyền ra một chuỗi tiếng la, yêu vân biến thành huyết vân. Các yêu thi rớt như mưa. Phong Phi Vân triệu hoán địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương ra, để chúng nó lao vào yêu vân, cắn nuốt các tu sĩ yêu tộc. Phong Phi Vân thì điều khiển huyết sao bay nhanh hướng Thần Thánh Phong. Khi đám người Phong Phi Vân đến dưới chân Thần Thánh Phong thì đại trận bảo vệ núi đã bị người phá vỡ, xác chết đầy đất. Có xác tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, có sinh linh yêu tộc. Tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chết nhiều nhất, xác lấp đầy một hiệp cốc, máu như dòng suối chảy ra tụ thành con sông. Tuy không trải qua trận chiến này nhưng có thể nhìn ra trận chiến thảm khốc cỡ nào. Tây Môn Suy Tiêu chỉ vào dấu cào thật to đậm đặc yêu khí trên Thần Thánh Phong. Đại trận Hổ Sơn bị phá khoảng một canh giờ trước. Các người hãy nhìn móng vuốt kia, lực lượng thật khủng khiếp. Móng vuốt đó phá hủy vùng núi. Tuy Thần Thánh Phong là một ngọn núi nhưng nó rất khổng lồ, như một tòa Bất Chu Sơn hoặc là cao nguyên. Đám người đứng dưới chân núi chỉ là độ dốc, không thấy đỉnh núi. Phương xa móng vuốt to đến nỗi đứng thật xa vẫn cảm nhận được yêu khí đọng lại thật lâu không tán. Tu sĩ thiên mệnh cảnh bình thường nếu đi vào móng vuốt sẽ bị yêu khí đè chết. Phong Phi Vân nói là móng vuốt bán thánh yêu tộc để lại. Thượng quan Minh Tiêm nghiến răng nói: Đại trận Hổ Sơn do thánh thần tự mình bày ra, một bán thánh không thể phá mở. Chắc chắn không chỉ một bán thánh đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, có lẽ còn mang theo thánh linh dụng cụ. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không có bán thánh, bốn người thủ hộ và Thủy Nguyệt Thánh Thần ở trong thiên hà. Đừng nói vài bán thánh, dù chỉ một bán thánh xông vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng đã là tai hạo ngập đầu. Đoàn người bay nhanh đến đỉnh núi, trên đường đi thường thấy xác chết, máu nhuộm núi to đỏ rực. Lục sư thúc tổ đã chết trận. Thượng quan Minh Tiêm thấy xác bà lão trên vách đá, thân thể bị chém đứt hai khúc, tim bị mơ cơ to ra. Một đám minh hổ yêu đang ăn xác bà lão. Xác thánh hiền giả như bảo dược với đám yêu tộc. Vù vù vù vù vù. Ngón tay thượng quan Minh Tiêm chỉ đằng trước, kiếm khí bay quá xếp hết minh hổ yêu tộc, máu chảy đầy đất. Bát sư tổ. Lại đi một đoạn, thượng quan Minh Tiêm kéo mỹ phụ cơ thể nát bét ra khỏi đống xác chết, lau máu dính trên mặt nàng. Mỹ phụ nhân đã chết nhưng còn nguyên thần chưa diệt, bám vào ngọc bài treo trên cổ, biến thành bóng người sốt ruột nói: Mau đi cầu thái cổ thánh Phật miếu. Nhân tổ động thiên, có lẽ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh còn đường sống. Nói xong, nguyên thần cuối cùng của bát sư tổ tan biến. Cường giả yêu tộc đã vào cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, giữ lại một số canh chừng cửa, không cách nào vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Tây Môn Suy Tiêu nhìn đỉnh núi Thần Thánh Phong, thấy các yêu khí mạnh mẽ bốc lên ngút trời. Nhiều tu sĩ yêu tộc bày trận pháp bảo vệ, muốn phong kín cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thượng quan Minh Tiêm nói: Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chỉ có một cánh cửa, không còn đường khác để đi. Chương 1780 Thần Thánh Phong. Phong Phi Vân triệu hoán thiên tủy binh đàm ra, ngưng tụ thành thanh trường mâu. Phong Phi Vân nói: Vậy giết vào đi. Thượng quan Minh Tiêm, Mao Ô Quy thánh thực quả ngồi trên lưng huyết sao theo sau lưng Phong Phi Vân. Tây Môn Suy Tiêu đứng ở giữa sườn núi, chân đạp tảng đá to nhìn sông núi tan vỡ, xác chết đầy giấy. Tây Môn Suy Tiêu thổi khúc tiêu du dương, tiêu điều và thê lương. Các tu sĩ yêu tộc khi nghe tiếng tiêu thì trở nên chậm chạp, vẻ mặt mờ mịt. Một số 05B tu vi thấp ngã rầm rầm dưới đất. Khi Phong Phi Vân lao lên đỉnh Thần Thánh Phong, những 05B bị tiếng tiêu mê hoặc mới tỉnh lại. Có người xông Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, là viện binh nhân tộc. Yêu vương đầu mọc hai sừng đen, mặc chiến giáp linh khí thập tứ phẩm khinh miệt nhìn phía trước. Viện binh gì? Chẳng qua là một người. Trong mây mù, một cây trường mâu trắng đâm thủng hư không, xuyên qua thân thể yêu vương. Cơ thể yêu vương nổ tung thành bãi máu. Phong Phi Vân bay ra khỏi mây mù, cầm trường mâu, không thèm nhìn xác yêu vương dưới đất. Phong Phi Vân dọn mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khí thánh linh khuyết tán bốn phương tám hướng, giết mấy trăm tu sĩ yêu tộc thành mấy trăm bãi máu. Cửa ải nguy hiểm bị sụp đổ, các yêu tộc canh cửa chết hết. Rai. Thượng quan Minh Tiêm, Tây Môn Suy Tiêu, Mao Ô Huy, Mao Thành Thật ngồi trên lưng huyết sao lúc này mới bay lên. Thấy cửa ải sụp đổ, xác yêu tộc đầy đất thì kinh hoàng. Bọn họ không thấy Phong Phi Vân đâu, hắn đã lao vào trong. Tây Môn Suy Tiêu há to mồm có thể nhét trứng gà. Phong huyên thật mạnh mẽ. Thượng quan Minh Tiêm kinh ngạc nói: Đây là cửa thứ nhất trên Thần Thánh Phong, được gọi là giải kiếm quan. Tu sĩ nào đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bái phòng không thể mang theo chiến binh linh khí, cửa ải vì thế có tên này. Cửa nguy hiểm còn ở phía sau, chắc chắn yêu tộc sẽ phái chí cường đến chấn giữ. Khi đám người thượng quan Minh Tiêm chạy hướng đỉnh Thần Thánh Phong, trên đường vượt qua 8 tòa thành cổ cửa hiểm. Đa số tu sĩ yêu tộc trong thành cổ chết hết, cửa hiểm bị phá, thành cổ sụp đổ, bọn họ không gặp kẻ thù nào. Tất cả bị Phong Phi Vân giết trước. Tốc độ mau, sát phạt độc ác, ra tay sắc bén. Huyết sao từng là ác bá thái cổ thánh yêu tộc cũng thấy sợ. Mãi khi bọn họ chạy đến bên ngoài Thủy Nguyệt Thiên Cảnh mới thấy đám tu sĩ yêu tộc. Có côn bằng bay trên trời, thân thể to lớn, yêu khí cuồn cuộn cánh che sập trời. Mấy ngọn đồi bị côn bằng đánh bay. Có con giết dài vài trăm thước bò, mấy cái chân giết sắt thép sắc bén rạc đá to lóe hỏa hoa. Con giết phun khói độc, tu sĩ trong phạm vi mấy chục dặm thành bãi nước mũ. Côn bằng yêu tộc, Kim Ô yêu tộc, Thắng Ngư yêu tộc, Quỷ Ngư yêu tộc, Minh Hổ yêu tộc. yêu khí lấp đầy không gian, không khí đen kịt thánh thổ biến thành ma địa. Mấy vạn tu sĩ thủy nguyệt thiên cảnh đang tấn công, 80% là nữ nhân. Đây là các đệ tử thủy nguyệt thiên cảnh ra ngoài rèn luyện, biết thần thánh phong bị công kích liền chạy về ngay cứu viện. Nhưng tu vi của bọn họ không cao, số người ít ỏi, bị vây chết tại đây. Các đệ tử không thể xông vào thủy nguyệt thiên cảnh, cũng không cách nào lùi lại chín cửa ải sau lưng. Sư tổ, thượng quan Minh Tiêm cứu một nữ nhân áo trắng vũ hóa đệ tứ trọng, nhát kiếm chém đứt con rết dài mấy trăm thước. Con rết chưa chết, biến thành hai con rết nhỏ, chưa kịp bỏ trốn đã bị huyết sao nuốt trọng. Ngon quá, ăn thả cửa. Mắt huyết sao sáng rực thả tây môn suy tiêu, mau ô uy xuống, nó lao vào bầy tu sĩ yêu tộc. Huyết sao phun lửa đốt chín mấy chục đại yêu đẳng cấp vũ hóa, hút vào miệng. Sư tổ của thượng quan Minh Tiêm là một nhân vật có địa vị rất cao trong thủy nguyệt tiên cảnh, cao hơn nàng 8 bối phân. Tên là Kỷ Tĩnh An. Kỷ Tĩnh An chiến đấu kiệt sức, mặt trắng như tờ giấy. Kỷ Tĩnh An bị thương khá nặng, một cánh tay bị con rết cắn đứt, sử dụng linh khí tầm máu gắn lại tay cụt. Vẻ mặt Kỷ Tĩnh An sốt ruột nói: Minh Tiêm, sao ngươi trở về? Mau đi Thái Cổ Thánh Phật miếu cầu viện, quá nhiều cường giả yêu tộc, e rằng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ thương vong nặng nề. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chưa từng gặp đại kiếp nạn lớn thế này. Thượng quan Minh Tiêm bình tĩnh nói: Sư bá, trước khi đệ tử trở về đã phái Si Tuyền Nhi, Thiên Bích Tâm, Lạc Thiền, Hoàng Oanh đi linh giới, Phật giới, Hỗn Độn Thiên Thành, Đại Quang Minh giới cầu viện. Tin tưởng viện quân rất nhanh sẽ đến, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ không bị gì. Ánh mắt Kỷ Tĩnh An vui mừng nói: Minh Tiêm, ngươi không uổng là thần nữ tế tự hồng y của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, làm rất tốt. Tránh ra! Hai tay Phong Phi Vân nâng tam vị chân hỏa lô, hỏa lò to dần, cuối cùng trương to mấy ngàn trượng, lấp đầy hư không. Huyết sao la lên: Má ơi! Đuôi huyết sao dính lửa tam vị chân hỏa lô, nó vội trốn đi. Mao Ôi biết Phong Phi Vân sắp phát đại chiêu, vội vàng đổi thánh thực quả trên đầu, đụng thủng tường sụp bay ra xa mấy trăm dặm. Tam vị chân hỏa lô thu hết yêu tộc trong phạm vi mấy trăm dặm, quét sạch mặt đất. Có mấy ngàn tu sĩ yêu tộc bị hút vào trong lò luyện chết. 5 phút sau, Phong Phi Vân mở tam vị chân hỏa lô ra, đổ ra hơn 200 viên vũ hóa huyết đan. Tu sĩ yêu tộc chưa đến vũ hóa cảnh thì bị luyện thành bột, huyết khí tụ tập vào hơn 200 viên vũ hóa huyết đan. Rào, rào, rào, rào. Hơn 200 viên vũ hóa huyết đan. Mỗi viên vũ hóa huyết đan rực rỡ như ngôi sao, chiếu bầu trời sáng chói, bảo dược tăng tu vi. Huyết sao nuốt nước miếng. Trời, không uổng là tam vị chân hỏa lô, chỉ trong phút chốc đã luyện ra hơn 200 viên vũ hóa huyết đan. Mỗi viên vũ hóa huyết đan ít nhất sánh bằng một gốc tam nguyên cổ dược. Phong Phi Vân thu hơn 200 viên vũ hóa huyết đan về, lại lấy tam vị chân hỏa lô ra quét sạch tu sĩ yêu tộc hướng khác, lại ngưng tụ ra hơn 80 viên vũ hóa huyết đan. Các nữ tu sĩ thủy nguyệt thiên cảnh ngây người, thần nhân từ đâu ra? Như thiên binh thiên tướng sáng trần, đánh đâu thắng đó, không ai chặn nổi. Yêu vương gặp hắn cũng sợ. Kỷ Tĩnh An thẫn thờ, nàng không ngờ vào phút nguy hiểm thế này có một cường giả đến cứu viện kịp lúc. Thượng quan Minh Tiêm nói: Sư tổ, Phong công tử là bằng hữu tốt của Minh Tiêm, Minh Tiêm mời hắn đến trợ trận. Trong cửa thủy nguyệt thiên cảnh bay ra một con côn to, đôi cánh dương rộng 70 dặm, vảy to như mặt trời, mắt như trời trăng. Tam vị chân hỏa lô, các hạ là sứ giả Phượng Hoàng yêu hậu phái đến. Sinh linh côn tộc này tu vi đến vũ hóa để ngũ trọng, được phong làm Nhược Lãng đại yêu vương, trong nhân tộc tương đương với thánh hiền giả. Phong Phi Vân không nói không rằng ném tam vị chân hỏa lô qua, đập vào người Nhược Lãng đại yêu vương. 3 miếng vảy cá chóc ra, vảy dính máu đại yêu vương, đất bị đập thủng 3 lỗ to mấy trăm thước. Tam vị chân hỏa lô đốt người Nhược Lãng đại yêu vương khép màng lớn.